ông xã thần bí, buổi tối gặp. Chương 120, vợ của anh, 6. Góc truyện audio.com. Editor, may buổi tối nháo đến quá muộn trực tiếp ảnh hưởng ra ngay. Hôm nay cô thiếu chút nữa đi làm đến trễ. Gấp gáp đuổi tới, rốt cuộc ở 8:59 tới cửa lớn công ty quẹt thẻ. Một đường vào văn phòng, vừa lúc 9:00 đúng. Thẩm Á Đình ngẩng đầu lên từ vị trí làm việc của cô ta. Khinh thường vểnh vểnh môi, tới thật đúng giờ, không nhiều một phút, không ít một phút, còn rất có quan niệm thời gian a, giọng nói cô ta không thấp. Người toàn bộ văn phòng đều có thể nghe thấy. Cố Thanh Thanh mặc kệ cô ta, trực tiếp đi vị trí làm việc của mình ngày hôm qua trước khi ăn cơm với Lâm Chu Dật. Công việc còn thừa một chút cuối cùng chưa có kết thúc. Hiện tại vừa lúc tiếp tục, 9:40 Lâm Chu Dật cũng tới. Cố Thanh Thanh đã thu thập tốt, cầm USB chuẩn bị đi in. Nhìn thấy Lâm Chu Dật, cô lập tức hành lễ. Lâm Tổng, tôi lập tức liền đưa tư liệu cho ngài. Lâm Chu Dật cười cười. Không quan trọng, này chỉ là một phần văn kiện tính tổng kết. Số liệu không sai, viết rõ ràng là được. Nhớ rõ đều in cho mỗi người tham dự một phần. Cố Thanh Thanh gật gật đầu, cầm USB đi phòng in ấn, in 10 phần văn kiện, tư liệu có chút nhiều. Cô mới vừa thả văn kiện lại trên vị trí làm việc. Lý Du Du liền gọi điện thoại cho cô, ở khu làm việc tiếp điện thoại không tiện lắm. Cô đi đến phòng nước trà, rót ly cà phê, làm sao vậy, không có gì, ngày mai tớ cũng không có việc gì. Tìm cậu đi dạo phố, Cố Thanh Thanh nghĩ nghĩ. Hôm nay phòng trừng quảng cáo của Trần Văn Tiệp có thể quay xong. Công việc vặt vãnh của Lâm Chu Dật cũng có thể hoàn thành. Lãnh Tư Thành xem nhẹ mặc kệ, ngày mai hẳn là có thời gian. Vì thế gật gật đầu, không thành vấn đề, hẹn ngày mai, cúp điện thoại, cô há to miệng uống sạch cà phê. Xoay người trở lại vị trí công việc của mình lại có thể phát hiện. Sắp tư liệu cô vừa mới in xong, đã không cánh mà bay. Cố Thanh Thanh hoảng sợ, tìm khắp nơi ở vị trí làm việc, thật sự không có nhìn đến bóng dáng tư liệu. Cô lạnh mặt, tựa hồ dự cảm được cái gì. Mở máy tính ra, quả nhiên, phần văn kiện ở trong máy tính kia của cô, cũng không cánh mà bay. Cột nhận cũng bị xóa trống. Cô ngẩng đầu nhìn xem thời gian, 9:55, thời gian này, cho dù cô chạy tới in tư liệu, cũng không còn kịp rồi. Mà vừa lúc, Trương Dư Hi còn ở cửa phòng họp kêu cô, Thanh Thanh, cậu đang làm gì à, muốn mở họp. Sắc mặt Cố Thanh Thanh cứng đờ, gật gật đầu, căng ra đầu đi vào. Trong phòng hội nghị đã ngồi đầy người, Cố Thanh Thanh nhìn toàn trường chung quanh một chút, có người đang bận rộn, có người đang nói chuyện, có người đang xem tư liệu. Chỉ có Thẩm Á Đình khiêu khích nhìn cô một cái, cách Trương.